Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 815, chương 876, xung đột. Phi, chấm ngoặc kép, một tòa lõm xuống trong hầm. Đột phá quang tráo, từ trên trời giáng xuống Thousand Sunny, cái kia khuôn mặt đại hạm thân thể đang lẳng lặng nằm trong. Đó, An Sứ Mệnh vẫy tay nhấc lên trận trận thanh phong đem chu vi yên vụ cho thổi tan. Đầu đầy là cho hắn từ Thousand Sunny đuôi thuyền đi ra. Thế nào? An, Khoa Đức đi tới dò hỏi. Không được, vung bị dầu máy dính đen tay trái. Khoa Đức nói, phía sau cánh quạt hoàn toàn tan vỡ. Toàn bộ liên tiếp quản đều cho gãy lìa. Bao quát bên trong động cơ cũng nhận được liên lụy. Xuất hiện chập mạch tình huống. Bằng vào chúng ta hiện hữu thủ đoạn chữa trị không được. Được rồi, đã như vậy ngươi trước không cần sửa chữa. Các huấn luyện viên, mắt ưng bọn họ tìm được chu vi thành trấn đến lúc đó xem có biện pháp nào không. Khoa Đức vẫy vẫy tay ý bảo An đi lên. Ân, tốt, khẽ lên tiếng. An phi thân nhảy, bay thẳng nhảy đến Thousand Sunny trên bong thuyền mặt. Thu hồi ánh mắt, quét mắt liếc mắt trước mặt khu rừng rậm rạp. Khoa Đức lẩm bẩm, cũng không biết đạo giáo quan bọn họ phải bao lâu thời gian. Cái này địa phương cảm giác hết sức kỳ quái. Nói Khoa Đức ngẩng đầu nhìn một chút mặt trên cái kia kỳ dị quang tráo. Có thể làm cho bọn họ đi qua, lại không thể để những cái này hải quái đi qua. Cái này thật sự là quá kỳ dị. Mà đổi thành một bên, mắt ưng, thì Chí Hào cùng Aokiji, cái này kỳ dị tổ ba người thành một đội ngũ. Xuyên qua rậm rạp tùng lâm, đi tới ngoài rừng, thế nhưng chờ đợi bọn họ chỉ là một cái khác sườn núi. Đi ở đội ngũ sau cùng mặt, thì Chí Hào nói rằng, uy, xú khối băng, vừa rồi trải qua cái kia lồng ánh sáng màu vàng. Chúng ta có thể đơn giản đột phá, tuy nhiên lại có thể đem những cái này hải quái cùng nước biển cản được. Phải biết nơi đây lại bất đồng ngư nhân đảo. Đó là có to lớn Yarukimon cây đước rễ, cây sản xuất sinh to lớn hai tầng thức nửa cung tròn ngâm. Nước màng vòng bảo hộ vây quanh cả tòa đảo. Còn có sinh trưởng phụ cận đại thụ, dương cây Eva có thể đem mặt đất ánh mặt trời truyền đến ngư nhân đảo. Nhưng là nơi đây đâu? Hô lạp lạp, chết bàn tử, người đến cùng muốn biểu đạt cái gì? Aokiji quay đầu lại hỏi. Biết Aokiji liếc mắt, thì Chí Hào ngẩng đầu nhìn một chút trên đầu bầu trời mây trắng. Nói, các ngươi đừng nói không có cảm thấy không kỳ quái. Từ bên ngoài nhìn lại, đỉnh đầu vòng bảo hộ là hoàng sắc, thế nhưng ở bên trong nhìn lại thật là trời xanh mây trắng. Muốn minh bạch chúng ta nhưng là ở hắc ám cô tịch hải quái xào huyệt chính giữa. Bản thân hòn đảo này có thể bảo tồn lại chính là kỳ quái một điểm. Không sai, quả thực rất kỳ quái. Ngẩng đầu nhìn một chút trên đầu bầu trời. Aokiji gật đầu, nhưng đang nói còn chưa nói xong. Giọng nói bỗng nhiên biến đổi. Thế nhưng cái này cùng chúng ta có cái gì quan tâm? Có tinh lực như vậy này quan tâm nhiều như vậy. Còn không bằng phải nghĩ thế nào tìm được thành trấn A. Ngoặc kép, lãnh đạm mắt ưng bỗng nhiên nói rằng. Nơi đây dù sao cũng là Hoàng Tuyền đảo. Đi trước Hoàng Tuyền khởi điểm. Có chút đặc biệt không phải chuyện rất bình thường. Liếc nhìn trước mặt không thú vị hai người này. Thì, Chí Hào lắc lắc tay. Trong lòng đầy là hối hận. Mình tại sao liền cùng hai người này chia được một tổ. Khẽ thở dài. Thì Chí Dũng cảm mở cước bộ, một lần nữa đi theo hai người bước tiến. Hiu, hiu, bỗng nhiên một tràng tiếng xé gió vang lên. Mắt ưng đám người sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Nhanh chóng nghiêng đầu hướng tiếng xé gió phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy phô thiên cái địa mũi tên nhọn hướng bọn họ phóng tới. Bá, thế giới tối cường hắc đao ra khỏi vỏ. Mắt ưng giơ tay lên bên trong hắc đao theo tay vung lên. Một đạo lóe sáng chảm kích bung ra, chảm kích phá vỡ trường không, một mạch nghênh hướng cái kia bắn nhanh mà đến mũi tên nhọn. Chảm kích chỗ đi qua, thanh thế thật lớn, tiễn trận tựa như giấy dán giống nhau. Thành phiến mũi tên nhọn bị chảm kích chém một cái mà đoạn. phảng phất là bị mắt ưng công kích cho kinh động. Lúc trước còn giấu ở rừng rậm đánh lén đoàn người nhất thời ngừng lại. Trong rừng rậm lần nữa khôi phục một mảnh yên tĩnh. Đánh lén, không nghĩ tới thành trấn không có tìm được. Nhân gia lại chủ động đưa tới cửa. Thì, Chí Hào xoay người nhìn về phía bên trên rừng rậm. Hết sức cảm thấy hứng thú nói. Ùng ùng, ùng ùng, đinh tai nhức óc tiếng nổ lớn vang lên. Dưới chân địa mặt theo sát bắt đầu chấn động. Ba người bị cái này bỗng nhiên đến tình huống cả kinh. Liếc mắt nhìn nhau đều từ đối phương trong mắt nhìn ra nghi hoặc. Tiếng vang cùng rung động đến từ trong rừng rậm. Chỉ thấy cái kia bình tĩnh trong rừng mọc lên đại đoàn yên vụ. Thành phiến Asuka bị giật mình. Phảng phất có thiên quân vạn mã ở trong rừng chạy băng băng. Lay động trong rừng rậm. Một đạo hắc ảnh lao ra. Đó là một con dài độc giác dã thú. Bên ngoài khoác tinh nhuệ áo giáp. Dã thú bên trên. Ngồi một gã đồng dạng người khoác bạch sắc tinh mỹ khôi giáp. Tay cầm bạch sắc trường mâu tướng quân. Theo sát cái này thất độc giác thú lao ra. Phía sau tùng lâm loạn trọng càng thêm kịch liệt. Trong chớp mắt thành thiên thượng trăm tên cưỡi độc giác thú tay cầm các loại vũ khí binh sĩ lao ra. Rừng rậm, rậm rạp chằng chịt độc giác thú binh sĩ nhanh chóng tổ chức tốt trận hình. Trước đây phương áo bào trắng tướng quân vì đầu nhọn hướng Thi Chí Hào ba người vọt tới. Gần từ điểm đó, cũng đủ để nhìn ra trước mặt cái đội ngũ này tinh nhuệ. Để cho ta tới, ngăn lại Aokiji cùng mắt ưng hai người. Thi, Chí Hào dẫn đầu lao ra, cùng lãnh đạm mắt ưng cùng lười biếng Aokiji sống chung một chỗ. Thi, Chí Hào đã sớm muốn buồn chán chết rồi. Hiện tại thật vất vả có chiến đấu. Xem như để cái này nhàm chán đường xá có chút hứng thú. Nắm chặt nắm tay, đối mặt cái này hơn 1000 danh kỵ binh tinh nhuệ xung phong. Thì, Chí Hào không sợ hãi chút nào dừng bước lại. Không chỉ có như vậy, trên người ngược lại mọc lên một cỗ cường hãn chiến ý. Hy vọng các ngươi đám này nhìn phi thường tinh nhuệ thiết kỵ. Đừng làm cho ta quá khuyết điểm nhìn. Thoại âm rơi xuống. Thì Chí Hào thân ảnh lóe lên, hai chân trên mặt đất liền đạp, một đường vội xông chính hắn tựa như một tia sáng nhảy vào trước mặt thiết kỵ đội ngũ. Thình thịch, song quyền đánh ra, một mạch bên trong trước mặt hai gã độc giác thú đầu. Lực lượng cuồng bạo bộc phát ra, hai thể hình to lớn độc giác thú liền mang mặt trên đang ngồi binh sĩ trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Bị đánh bay độc giác thú giống như là máy ủi đất giống nhau. Trùng điệp đụng vào trong đám người. Chỗ đi qua, đem một đường binh sĩ đều đánh bay đi ra ngoài. Gắng gượng ở trong hàng ngũ đập ra một cái bằng phẳng thẳng tắp. Chỉ là một kích này ít nhất kích thương 20 danh trở lên binh sĩ. Đem chọn cái vọt tới trước hàng ngũ quấy dày. Chu vi rất nhiều binh sĩ tức thì bị sợ đến dừng lại. Không được, địch nhân rất mạnh, biến hóa trận hình. Làm người thống lĩnh áo bào trắng tướng quân phản ứng rất nhanh. Một tiếng hô to, dừng bước rất nhiều sự tình nhất thời vận động. Trong nháy mắt đã đem Thi, Chí Hào đoàn đoàn bao vây ở trong hàng ngũ. Nhìn cái này man, Thi, Chí Hào đến đây một sáng. Có thể bọn họ một cái chiến lực không mạnh. Thế nhưng loại này hấp hối không sợ phản ứng và chỉnh tề bước tiến. Chỉ dựa vào điểm này cũng đủ để nhìn ra đây là con đội ngũ tinh nhuệ. Mọi người, bên trên, áo bào trắng tướng quân một tiếng hô to. Tiếp thu được ra lệnh bộ phận binh sĩ giơ tay lên bên trong trường thương. Khu xử dưới chân độc giác thú hướng phía Thi, Chí Hào đâm tới, nhếch miệng mỉm cười. Thi, Chí Hào hét lớn một tiếng. Chỉ bằng loại này công kích có thể không ngăn cản được ta. Hai chân bắn ra. Thì, Chí Hào nổ bắn ra ra, nghiêng người tránh thoát đâm tới trường mâu. Thân thể dán chặt trường mâu nhanh chóng tới gần trước phương sĩ binh. Tự tay nắm tay đánh vào binh lính trên người. Đối mặt Thi, Chí Hào nắm tay, kiên cố khôi giáp cũng khó mà ngăn cản. Trực tiếp bị đánh ra một cái quyền hãm hại. Hai gã binh sĩ mở miệng phun ra một ngụm tiên huyết. Ngất đi, tự tay đem ngất đi binh sĩ bắt lại. Thì, Chí Hào đem hai người như đạn pháo giống nhau thuận tay ném vào người phía sau trong đám. chen chúc mà đến, đoàn người nhất thời bị thanh ra một mảnh đất trống. Hai chân bước ra, tốc độ cực nhanh, thi Chí Hào thân ảnh như kiểu quỷ mị hư vô, ở trong đám người di động với tốc độ cao. Hơn ngàn người liền thi Chí Hào góc áo đều bắt không được. Nhưng thi Chí Hào mỗi một quyền đánh ra chính là vài, thậm chí hơn 10 tên lính nằm xuống. Đã lấy thi Chí Hào chiến lực, giống như là một con nhảy vào bãi nhốt cừu lang. Nhiều hơn nữa, dê đối mặt một cái này lang đều chỉ có trà đạp phần. Nhìn thủ hạ từng tên một giảm thiểu, lại ngay cả đối phương góc áo đều sờ không tới. Áo bào trắng tướng quân rốt cuộc nhịn không được xuất thủ. Tại dạng này xuống phía dưới, tay hạ sĩ binh sẽ bị toàn bộ cho đồ lục. Đến lúc đó mình tại sao cùng lão soái bàn giao? Dừng tay cho ta. Gầm lên giận dữ, áo bào trắng tiểu tướng phi thân lao ra, nâng lên sắc bén trường mâu. Ở ánh mặt trời chiếu xuống hiện lên hàn mang, mũi thương thẳng hướng thi Chí Hào đầu đâm tới. Phẫn nộ áo bào trắng tiểu tướng vừa ra tay chính là sát cơ. Lúc này mới có ý tứ. Gấp bốn bạo phát. Ngoặc kép. Thi Chí Hào lơ đỉnh cười. Năng lực trái ác quỷ phát động. Toàn thân da thịt trong nháy mắt thay đổi đỏ bừng. Trên người bộc phát ra một cỗ khí thế cường hãn. Đồng thời tản mát ra năng lượng màu xanh đem thân thể bao vây. Hữu quyền nắm chặt. Vô hình Busosoku Haki bao vây nơi cánh tay chỗ. Thi Chí Hào hướng phía trước hơi chút bước ra nửa bước. Nâng lên đen nhánh nắm tay bỗng nhiên đánh ra. Trùng thiên quyền. Ầm ầm. Kinh thiên động địa nổ. Song phương lực lượng cuồng bạo va chạm. Một cỗ cường hãn sóng xung kích dán chặt mặt đất hướng xung quanh tỏa ra. Cuồn cuộn khói đặc tung bay. Chu vi đến gần bọn lính đều bị trùng kích đánh bay ra ngoài. Ngay cả dưới chân cưỡi độc giác thú cũng khó mà thừa nhận này cổ trùng kích. Thân hình khổng lồ không ngừng hướng về sau lui. Cứng rắn trường mâu khó có thể chịu đựng hai cổ lực lượng trùng kích. Xoạt xoạt một tiếng nổ tung thành mấy đoạn. Áo bào trắng tiểu tướng như diều đứt dây giống nhau. Miệng phun tiên huyết bay rớt ra ngoài. Chỉ là nhất chiêu. Thì, Chí Hào liền nhanh chóng giải quyết xong chiến đấu. Một mảnh hỗn độn trên mặt đất. Không có một gã có thể hoàn toàn đứng yên binh sĩ. Bảo trì thanh tỉnh hải quân sĩ binh cũng bởi vì đau đớn trong miệng vẫn phát ra tiếng kêu thảm. 3 phút, người này có chút chậm. Đi thôi, vừa lúc tìm một còn sống binh sĩ. Hỏi một chút hòn đảo này tình huống cụ thể. Liếc nhìn bên cạnh mắt ưng. Aokiji nói xong, dẫn đầu cất bước hướng thi Chí Hào đi tới. Đạp đạp đạp. Nhưng sự tình dường như không có nhanh chóng như vậy đình chỉ. Bình tĩnh chu vi vang lên lần nữa, vang sáng tiếng bước chân của mắt ưng. Ba người ngẩng đầu hướng xung quanh nhìn lại. Chỉ thấy, vô luận là phía trước trên sườn núi, vẫn là chu vi trong rừng rậm, tảng lớn binh sĩ đi ra. Số lượng là tiên trước hơn gấp 10 lần. Rậm rạp chẳng chỉ sĩ binh tướng ba người bọn họ đoàn đoàn bao vây đứng lên. Thở khẽ lấy bạch sắc hàn khí. Aokiji hai mắt đông lại một cái. Trên mặt lười biếng vẻ tẫn tán. Nghiêm túc nói. Mặc dù không biết là từ nơi nào tới quân đội. Xem ra trận chiến đấu này phải không có thể tránh khỏi. Thì, Chí Hào mới vừa diệt một con ngàn người đội ngũ. Nếu muốn cùng trước mặt đội quân này giải thích là không có khả năng sự tình. Coi như bọn họ giải thích, người khác cũng sẽ không tin tưởng. Chỉ có thể liều mạng đánh một trận. Bá, không trả lời. Mắt ưng tay trái tối cường hắc đao nhẹ nhàng vung lên. Cứng rắn mặt đất bị chém ra một cái mấy chục thước khe hở. Hành động đã là mắt ưng tốt nhất trả lời. Đang ở ba người chuẩn bị sẵn sàng. Muốn cùng tên này không biết từ nơi nào tới quân đội lúc chiến đấu. Trước mặt trong quân đội gian. Đoàn người đi ra. Lâm Thiên. Grayley. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.